Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, phiền phức người chế tạo. Dưỡng Thành huấn luyện cuồng gia hỏa lúc này đang cùng Waver tại diễn võ trường bên trong ra tay. Đánh nhau, mặc dù Drake có được cường đại hệ The One hệ Ensign Real Real Normi dị đặc biệt hình rồng thái. Năng lực. Nhưng là Waver gia hỏa này làm Sandia tộc đương đại đại chiến sĩ. Đồng dạng thiên tư tung hoành, bị bồi dưỡng rất lợi hại, một thân thực lực cũng là nổi tiếng. Lúc này đã nửa hóa thú Drake một tay đem phía sau mình cõng từ phía búa hai lưỡi từ phía sau lấy xuống, mang theo hệ The One cường giả man lực hung hăng đánh tới hướng Waver. Hắn một chiêu này xuống dưới ngược lại là có chút Gromas năm đó cảm giác. Đơn giản trực tiếp, không cùng ngươi làm cái gì loè loẹt đồ vật. Đi liền là thế đại lực trầm con đường. Bất quá cùng Gromas khác biệt chính là Drake cũng không phải là sở trường tại búa loại vật này. Hắn là một cái lộn xộn hình cao thủ. Liền là loại kia búa hắn có thể chơi hai tay. Kiếm thuật hắn làm theo cũng đã biết, cuối cùng vẫn lấy năng lực làm trọng tình huống. Đối mặt Drake búa, Waver cũng là không chút nào hư. Dưới chân nhẹ nhàng đá một cái, đem lập ở bên cạnh trường mâu đá lên. Hai tay bỗng nhiên một lần phát lực, dùng đầu mâu 10 phần tinh chuẩn đánh vạt ra Drake chiến phủ. Tiếp lấy trường mâu rũ ra một đạo loạn ảnh, không lưu tình chút nào đâm về Drake ngực. Rất rõ ràng, mặc dù Waver trên cơ bản cũng là lại đi cương mãnh đại khai đại hợp chiến đấu lộ tuyến, nhưng là đối mặt Drake thời điểm hắn vẫn là lựa chọn lấy kỹ xảo thủ thắng phương hướng. Bất quá Drake phản ứng cũng rất nhanh, ngay tại cái kia trường mâu sắp đâm trúng hắn thời điểm, hắn cũng đã đem một cái tay khác khoác lên bên hông bội đao bên trên. Bất quá không đợi hắn rút đao ra đâu, Waver gia hỏa này đã nhấc chân một cước mang theo haki lực lượng đá phải trên cánh tay của hắn. Ngạnh sinh sinh đem hắn chiến đấu mạch suy nghĩ cho đảo loạn. Cũng may Drake cũng không phải cái chết đầu óc. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn nhanh chóng phát động năng lực của mình. Đầu bỗng nhiên biến lớn trở thành một cái khủng long đầu. Mở ra miệng rộng hung hăng cắn đâm về hắn trường mâu. Tiếp lấy bỗng nhiên kéo một cái kia cường đại lực cắn phối hợp với khủng long lực lượng, trực tiếp đem Waver trường mâu cho cắn đứt. Rokusiki Ogi công trưởng gạt bỏ, Waver tại trường mâu đứt gãy trong nháy mắt lại lần nữa biến chiêu, cả người chân hạ tăng tốc độ đi tới Drake trước mặt, đưa tay một trường liền đánh về phía Drake ngực. Nương theo lấy Waver tiếng nói vừa ra, cường đại sóng xung kích trong nháy mắt từ trong lòng bàn tay hắn bạo phát ra. Cái kia uy lực nào chỉ là gạt bỏ. Một trường xuống dưới đơn giản so Reject Dial mạnh hơn gấp bội. Cảm nhận được cái này uy hiếp về sau, Drake cũng nhanh chóng mở ra phòng ngự tư thái. Chỉ gặp hai tay của hắn cấp tốc giao nhau tại trước ngực. Màu xanh biếc khủng long làn ra trong nháy mắt quấn lên Busosoku Haki. Ngực cũng đi theo biến đen kịt vô cùng. Tiếp lấy hắn hai chân bên trên lợi chảo hung hăng bắt lấy mặt đất. Hai mắt hiện lên một tia tinh quang trầm giọng nói. Tekkai vũ trang thép. Phanh. Một tiếng vang thật lớn qua đi. Drake cả người bị Waver đánh ra sóng xung kích hướng về sau chuyển rời thật xa một khoảng cách. Cái kia hung hăng bắt lấy mặt đất lợi chảo ngạnh sinh sinh tại mặt đất cày ra hai đạo khắc sâu vết cát. Bất quá mặc dù tụ lực hướng về sau chuyển rời một chút, nhưng là hắn tựa hồ cũng không nhận được cái gì chân chính thương thế, chỉ là hai tay có chút run rẩy cùng run lên mà thôi. Chống đỡ được Waver một chiêu này mà về sau, Drake nhanh chóng phát khởi thế công. Chỉ gặp dưới chân hắn bỗng nhiên dẫm mạnh, lợi chảo đem thổ nhưỡng đều hất tung lên. Tiếp lấy cả người hắn tăng tốc độ, hướng phía Waver đụng tới. Đến từ viễn cổ hung thú dã man va chạm, Waver lấy nhân loại thân thể tự nhiên là không nghĩ ngăn cản. Bởi vậy hắn lựa chọn tránh né. Ngay tại hắn nghiêng người tránh ra Drake va chạm đồng thời. Drake sau lưng cái kia thô to cái đuôi cũng vung bắt đầu chuyển động. Trong nháy mắt bao khỏa bên trên Busosoku Haki, mãnh long bái vĩ, Drake nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái đuôi đem Waver rút chặt chẽ vững vàng. Cũng may Waver Busosoku Haki đồng dạng không tầm thường. Chặn lại nhất định lượng tổn thương. Bất quá hắn cả người vẫn là bay ngược ra ngoài. Trên không trung vòng vo mấy vòng mấy lúc sau. Rơi xuống đất đạp mạnh mấy chân mới đem lực đạo này hoàn toàn tan mất. Tiếp lấy Waver hoạt động một chút mình cái kia chết lặng cánh tay. Mở miệng cười nói ra. Người cái này tiến bộ thật sự là càng lúc càng nhanh. Về sau ta chỉ sợ muốn thua ngươi một đoạn. Drake cũng giải trừ của mình năng lực. Ngược lại là không có cuồng vọng cái gì. Mà là khiêm tốn nói ra. Ta chỉ là đã chiếm năng lực tiện nghi thôi. Thể thuật cùng võ kỹ ta đều muốn so ngươi cái này đại chiến sĩ lạc hậu rất nhiều a. Ha ha ha ha. Chúng ta phó suốt băng hải tặc cũng mặc kệ năng lực gì không năng lực. Thực lực liền là thực lực. Cho dù là vận khí, cũng coi là thực lực một bộ phận không phải sao. Huống chi năng lực đâu. Waver ngược lại là không có vì mình rảo biện cái gì. Nếu là ngay cả thừa nhận thiếu sót của mình cũng không dám. Hắn còn mặt mũi nào khi đại chiến sĩ đâu. Drake cũng không có tiếp qua phân khiêm tốn xuống dưới. Hắn mở miệng cười hỏi. Đã ngươi đều đã hiểu năng lực tầm quan trọng. Không có ý định trở thành năng lực giả sao? Muốn nói chúng ta phó suốt băng hải tặc tìm ra điểm trái ác quỷ còn không phải vô cùng đơn giản. Bình thường năng lực ta không nhìn chúng. Cường đại năng lực lại không tốt tìm. Những năm gần đây Gromas lão đại đưa tới cho ta không ít trái ác quỷ. Đều bị ta tiện tay cho cái khác tiểu đệ. Muốn nói vì cái gì? Cũng là không lạ bên trên người khác. Chỉ có thể nói ta quá chọn lấy a. Waver cười vừa nói, một bên cho mình đốt một điếu thuốc lá. Đắc ý hít một hơi. Như vậy, ngươi đến cùng là muốn cái gì loại hình năng lực a? Drake cười cười, giải trừ của mình nửa hóa thú hình thái. Mở miệng dò hỏi, a ha ha ha a. Hướng lớn một chút nói. Chọn lựa đầu tiên đương nhiên là lão đại loại kia hệ Mythical Zone năng lực. Sau đó liền là như ngươi loại này ăn thịt tính hệ Ensign. Kém nhất liền là hệ Loza A. Waver tùy tiện nói ra. Mà Drake khi nghe thấy Waver trả lời về sau. Không tự chủ được vừa cười vừa nói. Vậy ngươi cái này khẩu vị thật đúng là không phải bình thường chọn. Hệ Loza đều thành kém nhất. Ngay tại Waver rất Drake sau khi đánh xong nói chuyện phiếm thời điểm. Bellamy bên người cái kia tiểu đệ cũng chạy vào. Tại nhìn thấy hai vị đại lão đều vô sự về sau. Tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Waver đại nhân, Drake đại nhân, Bellamy thuyền trưởng để cho ta cho hai vị đại nhân truyền lại cái tình báo. Úp, Bellamy, ta nhớ không lầm. Buổi sáng hắn cơm nước xong xuôi về sau nói muốn đi bến cảng khi thám tử. Làm sao? Đã tới cái gì thú vị người kế tục sao? Waver phun ra một điếu thuốc mà về sau. Nhẹ giọng mở miệng hỏi. Đúng vậy, Waver đại nhân. Trước đó hỏa thiêu Paprikin đảo Pogger D. Ây về hới leo lên chúng ta gây a đảo. Cái kia tiểu đệ nhanh chóng mở miệng nói ra. Mà Drake thì hơi kinh ngạc nói. Pogger D, ây, liền là cái kia hỏa quyền ây không sai a. Úp. Là hắn a, Gromas lão đại chuyên môn dặn dò qua gia hỏa. Waver cũng lộ ra một vòng bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Đi theo nhẹ giọng nói ra. Cùng lúc đó, tại trong tử quán uống rượu A bên kia lúc này cũng xuất hiện một vài vấn đề. Nơi nào có cái gì, One Piece, a, đại bí bảo đều là Roger tên lường gạt kia hoang ngôn. Không thấy ngay cả cái thứ nhất tuân hỏi cái vấn đề này Gromas đại nhân đều căn bản vốn không đi. thế giới mới tìm kiếm loại vật này sao? Muốn ta nói à, Gold Roger đến cùng có tìm được hay không Raptor đều không nhất định đâu. Ai có thể cho hắn chứng minh cái gì sao? Hoang ngôn, đều là hoang ngôn. Cùng theo đuổi vua hải tặc bảo tòa, còn không bằng theo đuổi làm cái tứ hoàng hoặc là Okashichibukai đâu. Thật sự là ngu xuẩn. Ha ha ha, một cái rõ ràng uống nhiều quá hải tặc thuyền trưởng một bên phát ngôn bừa bãi. Còn vừa tại càn rỡ vẫy tay, tựa hồ hắn là cái thế giới này vương. Kỳ thật giống loại tình huống này, rất thường gặp, trên cơ bản mỗi cái trong tử quán đều phát sinh qua loại chuyện này. Đại bộ phận hải tặc đều là trục mộng, nhưng cũng có những cái kia bị hiện thực đánh sụp hải tặc tại sa đọa. Dưới tình huống bình thường, hắn hồ ngôn loạn ngữ vài câu thật cũng không ai sẽ để ý. Nhưng là lúc này lời của hắn lại chọc giận ấy. Đầu tiên, hắn vũ nhục Roger. Tiếp theo, hắn vũ nhục tất cả muốn trở thành vua hải tặc người. Vừa vặn, ấy muốn xưng vương, vẫn là Roger nhi tử. Nếu là hắn không tức giận lời nói, hắn liền thật không có điểm huyết tính. Cái kia còn làm cái gì hải tặc? Chỉ gặp ấy một tay đem chén rượu của mình nện trên bàn. Nổi giận mở miệng nói ra, cho ta đem ngươi mới vừa nói những cái kia nói nhảm đều thu hồi đi. Rất rõ ràng, ây tiểu bạo tính tình phối hợp với hắn, di chứng, phát tác. Dưới tình huống bình thường, lấy ây loại này, 150 triệu berry, hải tặc. Mở miệng tại gây A đảo nói ra loại lời này về sau. Những cái kia nhỏ hải tặc nhóm khẳng định sẽ cùng theo ngoan ngoãn nhận lầm. Bất quá rất rõ ràng, cái này hải tặc thuyền trưởng là uống say rồi. Các tiểu đệ của hắn mặc dù có nhận ra ấy người, nhưng là không khuyên nổi cũng vô dụng thôi. Mà người thuyền trưởng này dũng khí cũng nổi lên, người đang trang bức thời điểm là không có có đầu óc. Nhất là uống nhiều quá về sau, nếu ai dám phản bác hắn, đều là tử địch của hắn. Chỉ gặp hắn móc ra một cây súng lục, chỉ vào ấy đầu nói ra, im miệng đi, tiểu quỷ, lão tử tại khi hải tặc thời điểm, ngươi còn tại mụ mụ ngươi trong ngực bú sữa đâu. Nếu như nói trước đó vũ nhục Roger cái gì, ấy nhịn một chút còn có thể đi qua. Nhưng là hiện tại gia hỏa này vậy mà vũ nhục đến ấy mẫu thân. Ấy lửa giận trong nháy mắt liền đốt tới trên đầu. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Một đạo hỏa diễm mang theo một cái thi thể nám đen phá tan tửu quán đại môn bay ra ngoài. Đồng thời cũng đốt lên tửu quán chất gỗ vách tường. Mà đút tại nhìn thấy một màn này về sau, cũng không tự chủ được che đầu của mình. Bất quá hắn ngược lại là không có oán trách ấy cái gì. Nếu là vừa rồi loại tình huống kia, đổi lại là hắn đều nhịn không được. Đừng nói ấy cái này tiểu bạo tính khí. Nhưng là lý giải quy lý giải, hắn vẫn là rất rõ ràng. Ây đã chọc họa, vừa rồi nếu là hắn chỉ đánh chết cái kia miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ vương bát đản còn chưa tính. Nhưng là hắn lại đem tử quán này đều cho điểm. Cái này chiêu chọc phải phró suốt băng hải tặc. Tốt, Ây, nên chạy trốn. Ta liền biết, đi theo ngươi khẳng định sẽ phiền phức không ngừng. Cái này mới tiến vào không đến nửa ngày. Ngươi liền trêu chọc phró suốt băng hải tặc. Đút vừa nói, còn vừa có chút không cam lòng đem chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Ấy lúc này cũng trở về qua mùi vị tới. Hắn có chút lúng túng nói, thật sự là tiếc nuối. Trong lúc nhất thời không nhịn được. Cùng lúc đó, nguyên bản còn tại trụ sở bên trong trò chuyện Adric cùng Waver cũng nghe thấy cái kia tiếng nổ. Mạnh. Sau đó biểu lộ biến đổi, Waver mở miệng nói ra, bao lâu không người nào dám tại chúng ta nơi này nháo sự. Ta có dự cảm, là thuyền trưởng chuyên môn dặn dò tiểu tử kia làm ra chuyện phiền toái. Drake vừa cười vừa nói, vừa dứt lời, Drake cùng Waver hai người liền trong nháy mắt từ diễn võ trường sân bãi bên trên biến mất. Chỉ trên mặt đất lưu lại Rokusiki Soru vết tích. muốn nói ây gia hỏa này vì sao lại trở thành hải tặc. Một mặt là hắn muốn siêu việt Roger, một phương diện khác cũng là bởi vì hắn thật gan to bằng trời. Còn ưa thích gây chuyện, gia hỏa này mắt thấy đã trêu chọc phó suốt băng hải tặc về sau. Cảm thấy mình muốn là như thế này chạy, khẳng định là trốn không thoát. Biện pháp tốt nhất liền là đem sự tình náo lớn một chút, thừa dịp chạy loạn đường. Bởi vậy hắn vậy mà để cho thủ hạ đút bọn hắn bắt đầu quấy nhiễu lên trật tự tới. Mặc dù hắn không có phóng hỏa đốt thứ gì, nhưng là tử quán này phụ cận đường nhỏ khu lại đi theo loạn cả lên. Rất nhiều không rõ nội tình ăn dưa quần chúng cũng đi theo mù mấy cái loạn chạy. Ngược lại là thật cho ây bọn hắn đánh cái yểm hộ. Ngay tại ây cùng đút bọn hắn sắp chạy đến cảng khẩu thời điểm, một trận mà kinh phong mà đột nhiên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN